tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 65, Người Một Nhà 17.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cảm thấy cảnh tượng vừa rồi quỷ dị đến mức không bình thường, giọng Kiều Thất đều có chút lăn vấn chưa có. À, Doãn Trạch dường như thở phào nhẹ nhõm. Kiều Thất ngẩng hàng mi khẽ run nhìn hắn, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí thật kỳ quái. Trong lúc tim đập bất thường, Kiều Thất nghĩ tới đêm đầu tiên mình vào phó bản. Lúc đó Doãn Trạch đưa cậu về khu nhà nhỏ, liền nghe thấy mọi người xung quanh bàn luận về kỹ thuật T, C, âng nhân tạo. Hắn bỗng nhiên hỏi cậu một câu. Kiều Thất, cậu có muốn sinh một đứa con của riêng mình không? Lúc ấy cậu sững sờ, hoảng loạn vội vàng lắc đầu, nhưng đối phương lại im lặng một lúc lâu một cách quỷ dị, mới đáp lại. Một cảm giác bất an không tên dâng lên, Kiều Thất thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu chớp mắt, không tự nhiên mà chuyển chủ đề. Doãn Trạch, rốt cuộc cậu đã cứu tôi ra như thế nào vậy? Chủ đề mà Kiều Thất theo bản năng tìm đến, cũng là vấn đề mà Kiều Thất quan tâm nhất. Cho nên sau khi Doãn Trạch dường như hoàn hồn, cân nhắc nói cho cậu đáp án, Kiều Thất đã bớt thấp thỏm đi rất nhiều, cũng nghe tương đối nghiêm túc. Bắt đầu từ những thứ họ quan tâm, sắc mặt Doãn Trạch đã khôi phục bình thường, giọng điệu cũng không khác gì ngày thường. Trước đây khi tôi được trường sắp xếp đến viện nghiên cứu học tập, có đặc biệt nghe các nhân viên nghiên cứu ở đó trò chuyện trong lúc làm việc. Ở đó có một hạng mục tương đối quan trọng, hoàn toàn do Lâm Trầm chủ đạo tiến hành. Những người khác đều chỉ làm những công việc phụ trợ không có ý nghĩa thực tế, ai cũng có thể làm. Bởi vì Lâm Trầm không thể thiếu trong hạng mục, cho nên khi hạng mục xảy ra sai sót, Lâm Trầm cũng phải gấp gáp trở về. Cho dù anh ta không muốn, những người phụ trách cùng hạng mục với anh ta cũng sẽ rất sốt ruột mà thúc giục anh ta trở về. Còn về Lục Thần Minh, tôi cũng chỉ là đánh cược một phen. Dựa vào những hồ sơ của viện nghiên cứu cũ tìm được, làm ra một số thứ tương quan trong thực tế, rồi báo cảnh sát. Hẳn là đã cược đúng, bên trong vừa vặn có thứ mà Lục Thần Minh cũng rất quan tâm, Lục Thần Minh cũng đã qua đó. Còn về Lâm Thanh và những người khác trong nhà họ Lâm, chính là dựa vào việc tôi bỏ thuốc vào đồ ăn mang qua. Lâm Thanh là người duy nhất trong nhà họ Lâm, không theo học y, hoàn toàn không hiểu gì về sinh vật và hóa học. Thuốc tôi bỏ là loại mà Lục Thần Minh và Lâm Trầm đều sẽ phát hiện ra ngay lập tức, chỉ có Lâm Thanh là không nhìn ra. Cô ta quá tin tưởng Lục Thần Minh và những người khác, trong cuộc sống hàng ngày, cô ta hoàn toàn không cần dựa vào bản thân để phát hiện hay cảnh giác điều gì, cho nên ý thức tương quan khó tránh khỏi yếu kém, bị tôi nắm được kẽ hở. Lâm Trầm và Lục Thần Minh đều là vì đủ tin tưởng Lâm Thanh, mới mặc kệ mà rời đi. Nhưng Lâm Thanh lại bị Doãn Trạch tìm ra điểm yếu. Kiều Thất nghe xong, cũng quên mất chuyện vừa mới xảy ra, suy nghĩ có chút lan man. Doãn Trạch nói tương đối đơn giản, chỉ nói ý tưởng, lướt qua rất nhiều chi tiết, như làm thế nào lại lẻn vào viện nghiên cứu để phá hoại, làm thế nào để tạo ra những manh mối liên quan đến viện nghiên cứu cũ khiến cảnh sát tin tưởng, lại làm thế nào bỏ thuốc rồi giấu Kiều Thất vào trong thùng để trộm mang vào trường học. Những việc này đều là người bình thường không làm được. Dù sao Kiều Thất cảm thấy mình là không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không hỏi chi tiết thao tác cụ thể, cảm thấy trong một thời gian ngắn không thể kể hết được, cậu cũng không học được. Kiều Thất chỉ là theo bản năng cảm giác, Doãn Trạch thật sự rất quen thuộc nhà họ Lâm. Người muốn bắt được chứng cứ phạm tội của nhà họ Lâm này, dường như đã nắm giữ rất nhiều thông tin của người nhà họ Lâm. Chẳng trách nguyên thân rõ ràng bị mù, vẫn có thể dưới sự giúp đỡ của Doãn Trạch, nổi bật trong số đông những người theo đuổi Lâm Thanh, được Lâm Thanh lựa chọn làm đối tượng kết hôn. Doãn Trạch thật sự vô cùng quen thuộc với sở thích và chuyện cũ của Lâm Thanh. Bất quá cảm giác Doãn Trạch không có cách nào thật sự tìm được chứng cứ phạm tội. Nghĩ đến những lời Lục Thần Minh từng nói với mình, sắc mặt Kiều Thất thiếu đi một chút huyết sắc. Tất cả đều đã bị xóa sổ sạch sẽ. Đột nhiên, Kiều Thất nghĩ tới cái gì đó. Cậu vội vàng lại hỏi Doãn Trạch. Doãn Trạch, cậu có biết camera mini của tôi ở đâu không? Camera còn mang theo chức năng định vị. Kiều Thất không biết camera ở đâu, nhưng Doãn Trạch đã trói định phần mềm, hẳn là có thể nhìn thấy định vị. Doãn Trạch dừng lại một lát, mới trả lời Kiều Thất. Ở nhà họ Lâm, anh ta hơi nhíu mày, như đang sắp xếp lời nói. Tôi tuy có thể nhìn thấy định vị cụ thể, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy là ở trong biệt thự nhà họ Lâm, không rõ vị trí đó tương ứng là ở đâu. Thật ra hôm nay khi anh ta đi cứu Kiều Thất là có cơ hội tìm được camera. Chỉ là hôm nay tôi đi lúc quá vội vàng, sợ ở bên đó quá lâu sẽ xảy ra biến cố, nên không đi tìm. Doãn Trạch giải thích, chủ yếu cũng là định vị của anh ta là mặt phẳng, mà biệt thự là lập thể, không xác định là tầng nào vị trí nào, nếu cứ đi sai tầng thì quá lãng phí thời gian. Thấy Kiều Thất hơi nhíu mày, Doãn Trạch lại nói, cái camera đó không quan trọng, những thứ liên quan đã tất cả ở trong điện thoại rồi. Vậy trên điện thoại có bản ghi âm sáng ngày 13 không? Kiều Thất có chút căng thẳng hỏi, đó là sau khi cậu phát hiện ra Lục Thần Minh chính là Lâm Ôn, Lục Thần Minh và Lâm Thanh đã nói chuyện với cậu trên ghế sofa như thể tự thú. Lục Thần Minh và những người khác đã đề cập rõ ràng đến thí nghiệm trên cơ thể người và chuyện của những người chồng cũ. Kiều Thất không chắc loại ghi âm này có thể được coi là bằng chứng hay không. Lục Thần Minh và họ sẽ nói thẳng với cậu, có phải là đã có kế hoạch dự phòng vạn toàn rồi không? Nhưng nếu thật sự ghi âm được, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Sáng ngày 13, giọng nói mang theo chút nghi hoặc của Doãn Trạch đã phá vỡ sự mong đợi của Kiều Thất. Kiều Thất lúc này mới ý thức được, Doãn Trạch không thể nào sau khi cậu mất liên lạc, lại không đi nghe nội dung đã ghi âm được. Doãn Trạch căn bản không cần cậu nhắc nhở, camera trước sau vẫn không phát huy được tác dụng mà nó hy vọng, nó quả nhiên đã mất hiệu lực vào thời điểm quan trọng nhất. Kiều Thất đem những chuyện đã nói ngày hôm đó, đều thuật lại một lần cho Doãn Trạch, bao gồm cả việc Lâm Thanh chính miệng nói, hiện tại đã hoàn toàn không có chứng cứ liên quan. Phía Doãn Trạch im lặng, Kiều Thất không nhìn thấy được sắc mặt của Doãn Trạch, cậu chần chừ một chút, không nhịn được mà mở miệng. Hay là cậu đừng cố chấp tìm bằng chứng phạm tội của họ nữa. Hơi thở của Kiều Thất có chút rối loạn, người nhà họ Lâm thật sự đều không bình thường. Đây hoàn toàn là lời khuyên chân thành của Kiều Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chỉ là một khách qua đường đến để hoàn thành phó bản, ở đủ thời gian là đi rồi. Nhưng Doãn Trạch lại sẽ tiếp tục đi xuống. Kiều Thất không hy vọng Doãn Trạch cứ tiếp tục làm những việc vô nghĩa như vậy. Nhưng lời khuyên của Kiều Thất đối với đối phương dường như đã chọc giận Doãn Trạch. Kiều Thất cảm thấy biểu cảm của Doãn Trạch như co lại. Xung quanh dường như hạ nhiệt độ, Kiều Thất bỗng nhiên có chút lạnh, cậu không nhịn được mà dùng mình một cái. Một cảm giác bất an không tên dâng lên, Kiều Thất sợ Doãn Trạch, người có vẻ như đang không vui, sẽ đột nhiên mặc kệ cậu. Môi không tự giác mà lại mím lại đến mức có chút trắng bệch. Giọng Doãn Trạch đột ngột vang lên, vì có chút bất ngờ không kịp đề phòng, đã làm Kiều Thất giật mình. Cậu nói đúng, người nhà họ Lâm thật sự đều không bình thường. Giọng anh ta dường như trầm xuống một chút, có một sự đáng sợ không tên. Kiều Thất có chút căng thẳng nhìn anh ta, tim hoảng loạn một cách vô cớ. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, rõ ràng Doãn Trạch là đang nói theo chủ đề của Kiều Thất, nhưng Kiều Thất lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đi thôi, chúng ta về phòng ngủ. Doãn Trạch nhìn thấy sắc mặt Kiều Thất trắng đi một chút. Khi Kiều Thất bất lực ngẩng mắt nhìn anh ta cho rằng Kiều Thất bị lạnh. Đem chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người Kiều Thất, Doãn Trạch lấy ra một chiếc khăn quàng cổ, che đi nửa dưới khuôn mặt của Kiều Thất, sau đó dẫn Kiều Thất đi về phía ký túc xá nam. Kiều Thất đưa tay không ra ôm chặt áo khoác, cũng chỉ có thể với khuôn mặt trắng bệch mà đuổi theo. Nhà họ Lâm giống như âm hồn không tan, Kiều Thất vừa mới đi theo Doãn Trạch đến hành lang phòng ngủ của Doãn Trạch. Liền nghe thấy người bên trong đang bàn luận về nhà họ Lâm. Thấy tin tức chưa, đối tượng kết hôn của nhà họ Lâm mất tích rồi. Có người ở bên trong la lên, hửm, chuyện này có gì lạ đâu, vụ mất tích đó vẫn luôn không rõ ràng với Lâm Thanh, đã xảy ra bao nhiêu vụ rồi. Lần này không giống, được không? Đầu tiên, đây là kết hôn, không phải ly hôn, nhà họ Lâm ngày mai muốn kết hôn, kết quả là một ngày trước đối tượng đã mất tích. Tiếp theo, không phải chỉ có Lâm Thanh đâu, cậu có xem tin tức mấy ngày trước không? Là cả ba người nhà họ Lâm đều sẽ kết hôn vào ngày mai. Kết quả là hoàn toàn biến mất, hôn lễ đều được thông báo tạm thời không tổ chức. Người nói đầu tiên, như thể rất bực mình. Cuối cùng, phản ứng của nhà họ Lâm cũng không giống như trước đây. Trước đây nhà họ Lâm cứ như không có chuyện gì, thở ơ, lần này lại tìm người rầm rộ, rất khác thường, rất coi trọng, được không? Thật hay giả? Người lúc trước rất bình tĩnh đã không còn bình tĩnh nữa, hắn ta rất ngạc nhiên mở miệng. Vụ mất tích này không phải là do chính nhà họ Lâm làm ra sao? Không đúng, các cậu chú ý đến điểm này sao? Điều tôi tò mò là, tại sao cả ba đối tượng kết hôn lại cùng nhau biến mất hoàn toàn? Làm sao mà lại trùng hợp như vậy? Lập tức cả ba người đều biến mất hoàn toàn, vẫn là cùng một lúc. Quá khoa trương đi, mất tích một người còn miễn cưỡng có thể nói được. Cả ba người thế mà lại biến mất hoàn toàn sao? Sao các cậu biết là ba người, trước nay đều không có số lượng cụ thể được tiết lộ, nói không chừng chỉ có một người thôi. Các cậu không thấy tin đồn sao, váy cưới nghe nói là do chính tay Lâm Thanh làm, nhưng gần đây nguyên liệu cô ấy mua lại chỉ đủ làm một chiếc, mà cô ấy cách đây không lâu lại thử mặc vest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy ngẫm đi, suy ngẫm kỹ đi, tại sao Lâm Thanh chỉ làm một chiếc váy cưới, lại tại sao lại chuẩn bị vest cho mình? Suy ngẫm cái quỷ, ý của cậu là chỉ có một đối tượng kết hôn, đồng thời gả cho ba người. Hào môn chung vợ chiếu vào hiện thực, hào môn chung vợ, ai, đừng nói, thật sự có khả năng đó, nếu không tại sao lại đột nhiên mất tích chứ, lại không ai dám động đến người nhà họ Lâm, cảm giác như là cô ấy tự mình bỏ trốn. Ai mà không muốn gả vào nhà họ Lâm, cô ấy đang yên đang lành tại sao lại muốn chạy trốn vào lúc này. Người nói chuyện bỗng nhiên dừng lại một cách kỳ lạ. Cô ấy chắc chắn là cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn không chịu nổi, nhà họ Lâm có nhiều người hầu hạ như vậy, lại không cần cô ấy làm gì cả, cô ấy có gì mà không chịu nổi được, rất có khả năng chính là thân phận chung vợ này cô ấy không thể chấp nhận được, cô ấy cảm thấy mình không thể ăn hết nhiều người như vậy. Không biết đã liên tưởng đến cái gì, những người bên cạnh đều ngắn ngủi hừ cười một tiếng. Cách một cánh cửa, bầu không khí bên trong đều trở nên cực kỳ kỳ quái. Được rồi, có người lạnh giọng ngăn họ lại, đừng phán đoán nữa, căn bản không thể nào được sao. Lâm Trầm và Lâm Thanh xuất sắc như vậy, ai có thể đồng thời được cả hai người họ coi trọng, còn không tiếc nhượng bộ đến mức cùng nhau chia sẻ. Hoàn toàn không thể, giọng nói của hắn ta, bỗng nhiên bị tiếng Doãn Trạch dùng chìa khóa mở cửa, cắt ngang. Những người khác có thể thấy rõ bằng mắt thường, biểu cảm của hắn ta ngây ra, câu nói tiếp theo vẫn chưa nói xong. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn ta, mờ mịt nhìn theo tầm mắt của hắn ta, rồi cũng có chút ngây người. Khoảnh khắc đó, họ lập tức cùng chung một suy nghĩ. Dường như, có vẻ như, thật sự có khả năng. Kiều Thất bị những ánh mắt đột nhiên đổ dồn lên người làm cho có chút mất tự nhiên, nghĩ đến những lời vừa mới nghe được, cậu lùi lại sau lưng Doãn Trạch. Cậu có chút căng thẳng, không muốn ở chung với những người nói những lời không đứng đắn như vậy. Nhưng có chút kỳ lạ. Những người này đều thu lại biểu cảm trên mặt, từng người một đều ngồi nghiêm chỉnh lại. Chủ đề vừa rồi đột nhiên dừng lại, khi Kiều Thất chần chừ nhìn qua, người nhìn thấy mắt cậu, còn như bị dọa sợ mà lùi lại. Sau khi Doãn Trạch có chút lạnh lùng quét mắt nhìn họ một cái, họ mới khôi phục lại trạng thái bình thường cứng đờ gượng gạo. Đây là bạn trai mà cậu nói đó à? Hồi lâu sau, mới có người hỏi với giọng kỳ quái. Doãn Trạch đáp lại một cách qua loa. Người đó còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại bị Doãn Trạch nhìn chằm chằm đến mức hoàn toàn không dám mở miệng. Doãn Trạch như đã chuẩn bị từ trước, đi đến chiếc giường trống, thay cho Kiều Thất một bộ chăn ga gối đệm mới, còn trong tình huống mọi người đều không có rèm che, đã lắp cho Kiều Thất một cái. Từ đó Kiều Thất ở lại trong phòng ngủ của Doãn Trạch. Điều khiến Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm là, những người trong phòng ngủ dường như đều rất sợ Doãn Trạch. Có Doãn Trạch ở đó, những người đó không những không bắt chuyện với Kiều Thất, mà khi làm việc còn cố tình tránh mặt Kiều Thất. Kiều Thất ở lại mấy ngày, vẫn chưa giao lưu với họ lần nào. Kiều Thất ban đầu còn có chút căng thẳng, luôn co ro trên giường, không dám ra khỏi ký túc xá. Sau khi bình an qua mấy ngày, bên tai cũng không còn nghe thấy tin tức gì về nhà họ Lâm nữa, Kiều Thất mới không còn căng thẳng cảnh giác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống đeo khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt, Kiều Thất thỉnh thoảng sẽ đi theo Doãn Trạch rời khỏi ký túc xá đi dạo trong khuôn viên trường. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng thời gian liên tục dài nhất càng ngày càng gần, mọi thứ vẫn yên bình lặng sóng. Theo lý mà nói, người bình thường trong tình huống như vậy đã có thể yên tâm, cảm thấy cứ kéo dài thời gian là được. Nhưng Kiều Thất lại càng lúc càng bất an, lại một lần nữa thức dậy trong phòng ngủ. Sự bất an của Kiều Thất gần như đã lên đến cực điểm. Đặc biệt là, cậu có thể cảm nhận được có người cách tấm rèm giường, đi qua đi lại giường của cậu, còn thường xuyên liếc nhìn. Sắc mặt Kiều Thất có chút tái nhợt, cậu chưa từng gặp phải tình huống này. Lịch học của những người trong phòng ngủ của họ là giống nhau. Doãn Trạch cũng không để Kiều Thất ở một mình với những người khác, luôn là người ra khỏi cửa cuối cùng và trở về sớm nhất. Có Doãn Trạch ở đó, những người khác trước nay đều không trộm nhìn cậu. Đầu ngón tay khẽ run kéo tấm rèm giường ra, Kiều Thất có chút căng thẳng hỏi. Doãn Trạch chưa về sao? Như nhìn ra Kiều Thất có chút sợ hãi, những người khác lập tức cứng lại, rồi có chút hoảng loạn vội vàng mở miệng. Cậu đừng sợ, chúng tôi không làm gì cả. Người đi qua đi lại lúc trước, còn bị lườm một cái. Mày đi lung tung cái gì, thu hồi cái tâm tư bẩn thỉu của mày lại. Nói xong những điều đó, họ mới trả lời câu hỏi của Kiều Thất. Sáng nay sau khi kết thúc buổi tự học, Doãn Trạch đột nhiên bị người ta gọi đi rồi. Bị người ta gọi đi rồi, Kiều Thất càng thêm bất an. Doãn Trạch cũng thật là, chính cậu ta bị gọi đi thì thôi. Sao còn không nhớ kêu chúng tôi giúp cậu mua bữa sáng? Thật sự là không biết chăm sóc người khác chút nào. Người nói chuyện dừng lại một chút, hỏi Kiều Thất. Cậu muốn ăn gì? Tôi xuống dưới mua cho cậu. Kiều Thất mím môi, lắc đầu từ chối ý tốt của đối phương. Cậu có chút lo lắng chờ đợi trong ký túc xá, có chút đứng ngồi không yên. Những việc Doãn Trạch làm để cứu cậu, sẽ không bị người ta phát hiện ra chứ? Thật giống như đang xác minh dự cảm chẳng lành của Kiều Thất. Sau khi đợi không biết bao lâu, Kiều Thất nghe thấy bên ngoài lại truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Sao lại có xe cảnh sát vào đây? Người bên cạnh cũng nghe thấy, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, thật sự là không ngồi yên được nữa, đeo khăn quàng cổ vội vàng ra khỏi cửa. Hệ thống, Doãn Trạch sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu run rẩy nhắn tin cho hệ thống. Hệ thống hồi lâu cũng không trả lời. Khi Kiều Thất ra khỏi cổng ký túc xá, chuẩn bị đi theo tiếng xe cảnh sát, lén lút đi xem. Giọng nói có chút kỳ quái của hệ thống mới vang lên, cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu. Kiều Thất sững sờ, có chút không phản ứng lại được. Bất quá rất tin tưởng vào giọng nói của hệ thống, cậu theo bản năng dừng bước chân. Không có chuyện gì là tốt rồi, Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị quay trở lại ký túc xá. Cậu hiện tại hoảng sợ đến mức đáng sợ. Luôn cảm giác sắp có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra. Nhưng chính lần quay người này, khi tầm mắt lơ đãng lướt qua xung quanh, Kiều Thất đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Doãn Trạch. Kiều Thất sững sờ, nhìn qua, phát hiện đối phương đang xếp hàng mua bữa sáng. Kiều Thất mím môi, chuẩn bị đợi đối phương. Cô gái, đến mua bữa sáng à? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói có chút già nua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất nhìn qua, cậu biết đối phương là cha của chủ quán ăn sáng, vì có chút đãng trí tuổi già, nên được người con trai không yên tâm đưa đến quán, để tiện cho anh ta có thể lúc nào cũng nhìn thấy ông. Cháu không phải là cô gái. Kiều Thất bị cách xưng hô này làm cho mặt có chút nóng, cậu lắp bắp sửa lại cho đối phương, cũng trả lời câu hỏi của ông. Cháu không mua đồ, đang đợi người. Đợi ai vậy? Ông lão dường như có chút nhàm chán, hỏi theo lời của Kiều Thất. Một người bạn à? Kiều Thất đành phải tiếp tục trả lời ông. Bạn cháu tên là gì vậy? Để ông xem ông có quen không? Ông lão dường như có hứng thú. Kiều Thất do dự một chút, nói cho ông ấy đi. Nhưng đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng. Kiều Thất sững sờ, không hiểu ý của hệ thống. Nhưng cậu tin rằng hệ thống sẽ không hại mình, cho nên vẫn mở miệng nói. Doãn Trạch, cái gì? Lâm Trạch, ông lão không biết là nghe không rõ, hay là cảm thấy họ này có chút khó đọc. Kiều Thất sửa lại, theo bản năng làm cho mình đọc từng chữ rõ ràng hơn một chút. Không phải Lâm Trạch, là... Đột nhiên, Kiều Thất ngẩn người. Sắc mặt cậu lập tức mất hết huyết sắc, không kịp suy nghĩ rằng như vậy có thể sẽ bại lộ thị lực của cậu không có vấn đề gì. Kiều Thất hoảng hốt đi nhìn bóng dáng của Doãn Trạch. Lâm Ôn, Lâm Trầm, Lâm Thanh, Lâm Trạch. Trong đầu cậu lập tức lướt qua một vài đoạn ngắn. Khi Lục Thần Minh vừa mới tìm đến, Doãn Trạch đã nhiều lần nhắc nhở cậu cẩn thận Lục Thần Minh, không cần tin tưởng thân phận cảnh sát mà đối phương để lộ ra. Doãn Trạch giống như đã sớm biết Lục Thần Minh không thích hợp. Đầu ngón tay Kiều Thất run rẩy, trong cơn hoảng hốt, cậu lại nghĩ đến ngày Doãn Trạch cứu cậu ra, đối phương trực tiếp dùng Lục Thần Minh thay thế cho cha Lâm. Rõ ràng Doãn Trạch cũng không nghe được bản ghi âm ngày 13. Sau khi cậu ra ngoài, cũng chưa kịp nói cho Doãn Trạch biết Lục Thần Minh chính là cha Lâm. Nhưng mà, tim Kiều Thất đột nhiên đập mạnh, Doãn Trạch đã theo bản năng mà nói ra tên thật của Lục Thần Minh. Trên người bỗng nhiên rất lạnh, Kiều Thất có chút sờn tóc gáy. Hệ thống đã nói Doãn Trạch quan trọng, nhưng lại chưa bao giờ bảo cậu tìm kiếm sự giúp đỡ của Doãn Trạch, mà chỉ bảo cậu thử đi đánh cược một phen, rằng Lâm Trầm, người có ngoại hình và giọng nói giống hệt Nghiêm Ca trước phó bản, có khả năng là người chơi. Cổ họng có chút khô khốc, hàng mi Kiều Thất run lên dữ dội. Kiều Thất, người lờ mờ ý thức được điều gì đó, theo bản năng muốn chạy, nhưng Doãn Trạch giống như đã phát hiện ra động tĩnh bên này, quay người nhìn về phía cậu. Trong nháy mắt, Kiều Thất cả người mềm nhũn, bị đóng đinh tại chỗ. Đến lúc này, cậu mới hiểu được ý nghĩa thực sự của tên phó bản này. Từ đầu đến cuối, tất cả những người cậu gặp trong phó bản đều là người một nhà. Kiều Thất cảm giác Doãn Trạch dường như đang dịu dàng cười với cậu. Hắn dường như đã mua xong bữa sáng, tay xách túi đi về phía Kiều Thất, rất đời thường, rất ấm áp. Nhưng đầu óc Kiều Thất hoàn toàn trống rỗng, cậu nghe thấy tiếng còi báo động gần đó, cảm giác như nó đang nổ tung bên tai mình. Tiếng còi báo động đó có phải đang ngày càng gần hơn không? Kiều Thất không thể xác định được, khi Doãn Trạch thành công đi đến trước mặt cậu, còn chu đáo giúp cậu quấn lại khăn quàng cổ, cậu quả thực không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn hoảng hốt, Kiều Thất nghĩ tới lời viện trưởng cô nhi viện đã nói khi đề cập đến Doãn Trạch, một câu nói đầy cảm khái về đứa trẻ mồ côi này. Cũng không biết đứa trẻ này khi nào mới có thể tìm được gia đình để hòa nhập. Cách chương.